Chương 7 phần B. Octavia mỉa mai, mày nói nghe nhân đạo tử tế quá nhỉ? Mày nói dễ vì mày có bao giờ ở nhà đâu. Mày chỉ lo tối ngày cua gái, mày đâu thèm nghĩ là lúc mày đang du dương thì có thể ở nhà mẹ và tao cùng mấy đứa nhỏ bị cắt cổ lúc nào không biết. Chừng mày về tới chỉ có nước khóc, nhưng khóc đâu có làm sống lại người. Mày ngu vừa vừa chứ. Chị thì chỉ được cái quan trọng hóa, lâm ly hóa là không ai bằng. Tôi biết vào trong Bellevue, ít bữa nữa là ông ấy sẽ nếm mùi đời ngay và cam đoan không bao giờ dám nổi khùng nữa. Vấn đề là xưa nay chị đâu có muốn cho ông ấy ở trong nhà này, chị ghét ông ấy từ hồi nào tới giờ mà. Ô hay, không ghét sao được kìa, hắn có làm được gì cho thằng Vincenzo? Ngay con đẻ của hắn cũng hết nhờ, hắn còn đánh đập mẹ nhiều lần chứ. Có lần mẹ đang có bầu, hắn cũng thẳng tay, tao không thể quên. Nghe hai đứa con lớn nói lại, mụ Lucia rầu rĩ nhăn mặt, tụi nó lớn đầu mà vẫn còn con nít đã biết gì, nói được là nói ào ào, chứ tư cách thì đâu chúng đã đủ. Xưa này, Lucia Santa dù thất học ngu dốt cũng đã từng trèo chống một gia đình. Nhưng cảnh một người một nhà chống đối nhau, phản đối nhau, mụ vẫn thấy thường quá nên đâu có nói chuyện tình cảm khơi khơi. Tình yêu hay lòng thương xót cũng có giá trị nhưng chỉ phần nào thôi. Phải nói rằng Phong Cocbo từng làm chồng mụ, từng gỡ dù mụ khỏi thế kẹt mẹ quá con côi, từng đem lại cho mụ hạnh phúc cối chăn, nhưng giờ đây đối với mụ có còn giá trị gì nữa? Có hắn còn tai họa cho gia đình. Còn Octavia chắc chắn sẽ bỏ nhà ra đi, nó sẽ vớ ngay một thằng nào đó làm chồng, chỉ cốt để khỏi phải thấy nhìn mặt ông cha ghẻ. Vậy thì giữa hạnh phúc của đám nhỏ mấy đứa và hạnh phúc của riêng mình, Lucia Santa không thể lựa chọn Phong. Kẹt cái, ngoài hạnh phúc chồng vợ, còn có vấn đề danh dự, còn có bổn phận, còn có sự kết hợp chung để đối phó với cuộc đời. Phong Cobo đâu đã phản bội danh dự, dù hắn không đủ tư cách làm tròn bổn phận. Bề nào ba đứa con nhỏ vẫn là máu huyết của hắn, chúng lớn lên mụ còn phải nương dựa vào, dĩ nhiên chúng khó quên vì ai mới có chúng. Vợ chồng già thì còn trông cậy vào ai ngoài mấy đứa con, phải nhờ chúng như hồi nào từng chăm sóc chúng chứ sao khỏi. Giữa lúc mẹ ngồi trầm ngâm, anh chị lớn gây gổ thì Gino cứ giỡn chơi cách cãi cọ với Vincenzo và sao. Ai nói gì thay kệ, nó nghe làm chi, đột nhiên tiết lộ. Mẹ đâu biết, tối hôm ba đi, ba còn nháy nhó con đó. Nói vậy có nghĩa là có, nhưng nháy nhó là gì? Octavia phải cắt nghĩa rõ cho mẹ. Lúc bấy giờ, Lucia Santa mới khoái chí lớn tiếng phân bua. Đó, tụi bay thấy chưa? Ta biết ngay, hắn chẳng phải tay vừa, hắn cố tình làm, hắn chờ đợi cái vụ đó. Chứ đâu phải hắn không biết, hắn biết hết, nhưng không nói ra vậy thôi. Larry nhất định cãi. Đâu phải vậy mẹ. Chắc ông ấy thấy thằng Gino run sợ quá nên làm vậy thôi, chứ có gì quan trọng dữ vậy. Con nói rồi mà, ông ấy bệnh hoạn một chút, có vậy thôi, phải để ông ấy về chứ. Vậy là được, mụ Lucia có chủ ý rồi, nhưng muốn nhưng vẫn muốn lấy ý kiến chung cho cửa nhà vui vẻ. Mụ nhìn Octavia, nhưng nó còn mãi nhìn Gino khi thằng nhỏ nhìn lãng chỗ khác. Còn mày, mày tính sao, Octavia? Mẹ tính sao cũng được, cố chịu đựng là xong hết. Cả nhà xúm vào phụ giúp mẹ sửa soạn đồ tiếp tế cho ông cha ghẻ. Thứ gì cũng có một chút, từ gói spaghetti đến trái cây, nửa ổ bánh mì thứ thật. Biết đâu chừng bữa nay chưa được thì sao, mẹ con vừa làm vừa nói vui vẻ. Lucia còn vui miệng nhắc tới tai nạn đêm hôm ấy. Mụ nói, đúng là thằng cha này tụi bay khùng thật. Thằng Vincenzo mà nhà nói nó được thì tao chẳng hiểu sao. Nó mà được. Chuẩn bị xong, mụ xách túi thức ăn lên đường. Trước khi đi, thằng Gino nhẹ hỏi, liệu bữa nay bố có về không mẹ? Lucia Santa nhìn sâu vào mắt con, bắt gặp một sự kinh hoàng khó tả. Không bữa nay thì ngày mai, ngày mốt lo gì? Mụ nói khơi khơi vậy mà tự nhiên Gino hết sợ, mặt nó tươi hẳn lên, mẹ đã nói thì có bao giờ chật đâu mà lo. Tự nhiên Vincenzo vỗ tay phụ họa, nếu vậy hay, hoan hô. Dường như Octavia cũng vui lây với lũ em nên tươi cười nói với mẹ, để con lo tắm rửa cho mấy đứa nhỏ đàng hoàng chút. Larry lẽ dĩ nhiên là phải đi theo mẹ. Mụ Lucia ngoái cổ lại dặn phòng hờ, tự bay nghe tao dặn, nếu ông ấy về bữa nay nhớ đừng đứa nào làm rộn, để ông ấy nghỉ ngơi, bảo gì cũng gật đầu hết, nhớ chưa? Lucia Santa dặn dò kỹ vì thực sự mụ thấy lên tinh thần. Vụ này có kẻ như tiền hung hậu khiết, chứng điên khùng của Phăng đâu đến nỗi gì mà lo. Phải nói là nhà này ai cũng thần kinh căng thẳng hết. Hắn mới bực bội la hét chút xíu thì có đâu cần phải điện thoại cho cảnh sát kêu xe hồng thập tự tới làm chi, cái đó quá đáng. Nhưng không biết chừng làm như vậy lại có lợi cho chính hắn, dù có nằm nhà thương điên một thời gian mà khi trở về khỏe mạnh, có công ăn việc làm, cửa nhà yên lành thì còn mong muốn gì hơn. Lucia Santa khoác bộ đồ đen, tự tay xách túi đồ sang đường số 23 đón xe điện tới bệnh viện Bellevue. Thằng Larry đi theo mẹ, đưa tay cho mẹ khoác đàng hoàng như một thằng hiếu thảo nhất. Phòng đợi bệnh viện sao đông vậy? Hai mẹ con chờ mãi mới có người cho hay, bệnh nhân Fancopo đang đợi y sĩ điều trị, có cho phép mới được vào thăm. Quanh quẩn một lát mới tìm ra văn phòng ông bác sĩ để vào xin phép. Nghe nói bệnh viện Bellevue thuộc vào hạng lớn nhất, y sĩ chuyên môn cừ nhất, y tá ở đây cũng săn sóc tận tình nhất, có lương tâm nhất. Mấy con bệnh lao ngồi phơi nắng ngoài ban công trơ trụi, buồng phổi tha hồ thở hít bụi bặm cho than của cả một thành phố nhũ ước thả ra. Những con bệnh già nằm trơ ra chẳng ai chăm sóc, trừ đám bà con lâu lâu vào cho quà và cho thêm một tia hy vọng. Lại có khu của những kẻ chán đời, liều lĩnh, tìm đủ mọi cách tự hủy, thật là ghê rợn. Nhưng rốt cuộc đâu đã được chết cho. Bây giờ thì chính họ nằm quằn quại trông cực kỳ đau khổ để may ra bấu víu được chút hy vọng sống sót chăng? Dĩ nhiên cũng có khu thần kinh, khu của những kẻ điên cuồng vùng bỏ cuộc đời nhảy vào tăm tối. Có những giường bệnh mà bệnh nhân nằm đau khổ vật vã thực sự. Đó là những cần câu cơm, ngoài những vụ đau bệnh sợ chết còn kinh hoàng vì viễn ảnh thê thảm chết đi là vợ con đói rách. Lúc hai mẹ con Lucia Santa đặt chân vào phòng của bác sĩ, mụ không thể ngờ vận mạng của ông chồng lại nằm trong tay một ông mặt non trẻ, mặc chiếc áo trắng thùng thình. Vừa ngồi xuống, hắn đã bảo bữa nay không được phép thăm nuôi và phải ký một mớ giấy tờ gì đó. Mụ dùng tiếng mẹ đẻ thì thào với Larry. Mi nói cái vụ nháy mắt đi, thì ông bác sĩ cũng bật tiếng Ý ra, hỏi người nói là bà kia. Xem hắn mỹ giặc, không ngờ người cùng xứ sở. Có điều hắn nói thứ tiếng Ý nhà giàu và hỏi ham rất lịch sự. Mụ Lucia kể rành rẽ sự tích cái nháy mắt khó hiểu của chồng khuya hôm đó. Không hiểu sao đã cuồng trí đến cùng độ mà hắn lại nhìn thằng con lớn của hắn nháy mắt với nó một phát. Để nó khỏi sợ, hắn muốn chứng minh rằng hắn chẳng khùng chút nào, hắn cố ý cho tuôn ra, bật ra cả một sự uất ức vì chịu không nổi cảnh gia đình ngột ngạt, đời sống quá chán chường. Hay là vì quá nghèo, sức quá yếu, lo kiếm cơm không nổi, đôi khi người đàn ông phát cuồng vì vậy. Mà có thể vì cái đầu của hắn mà ra, suốt mùa đông đi đâu, phăng cũng chỉ đầu trần, mũ đâu mà đội, trời gió lạnh thế này, dám buốt óc lắm chứ, lại còn tai nạn sập hầm hồi làm phu đào đường hầm xe điện bên đại lộ số 8. Hắn đã bị đập đầu và tưởng đâu bị chôn sống tới mấy phút nên bộ óc dám hư hại như không. Theo mụ thì chứng bệnh thần kinh của Phong nhất định do nguyên nhân từ ngoài đưa tới, chẳng có gì phức tạp. Nhưng tại sao hắn lại nháy mắt? Quả thật, đêm đó người nào cũng bị Phong nổi cơn chửi lên đầu tuốt luốt, cả hai ông y tá hắn cũng đâu có tha. Nghe Lucia Santa kể lại, ông bác sĩ có vẻ chăm chú lắm, luôn luôn gật đầu như khuyến khích. Mụ kể nữa đi. Đúng, cái nháy mắt trong hoàn cảnh đó thì khó hiểu thật. Chứng buốt óc, tai nạn sập hầm cũng dám làm cho con người ta phát cuồng lắm chứ. Mụ tưởng đâu ông bác sĩ gợi chuyện là vì lịch sự, chứ đâu ngờ ông ta thương hại, chưa nỡ nói ra. Sự thật đau khổ được phanh phui khéo lắm. Xin bà đừng buồn, bệnh chứng của ông nhà như vậy là nặng lắm. Bệnh viện này không đủ điều kiện chữa trị. Dĩ nhiên để ở nhà không được, phải gửi tới một trung tâm chuyên khoa cỡ 1 năm 2 năm có thể khỏi hẳn, nhưng nói chắc chắn thì chẳng ai dám chắc chắn. Não bộ con người cho đến bây giờ vẫn còn là một bí ẩn. Mụ Lucia ấp úng, thì tôi chỉ muốn thấy mặt nhà tôi, ký giấy thì tôi không ký kết gì hết. Bác sĩ nhìn Larry lắc đầu, nó bảo mẹ, mẹ à, mai con lại dẫn mẹ tới, có thể họ sẽ cho vào thăm. Lucia Santa ngồi rầu rĩ ngơ ngẩn, nghe ông bác sĩ dịu dàng giải thích. Nếu ông nhà cảm cúm thì bà đâu nỡ bắt đi làm để hành hạ thân xác cho cực nhọc thêm phải không? Chân gãy bắt đi bộ sao nổi, nên bộ óc hư hại như thế mà tiếp tục làm việc thì quả là đau khổ cực kỳ. Bà nên hiểu chứng bệnh phát ra có thể xem như một báo hiệu, không dừng lại là đi vào cõi chết. Nếu bà thương ông nhà thì nghe tôi ký mấy cái giấy này đi. Ông bác sĩ có một phong bì hồ sơ màu nâu trên bàn. Mụ ngẩng đầu lên trừng, trả lời quả quyết. Tôi không ký, không bao giờ. Câu trả lời cộc lốc làm ông bác sĩ đỏ mặt, nhưng ông ta đành nhượng bộ. In hình, bà tính gửi cho ông nhà món đồ. Nếu vậy được, bà có thể vào thăm và nói ít câu rồi ra ngay nha. Không được ở lâu. Lucia Santa gật đầu cảm ơn. Sau khi nhấc phone gọi, bác sĩ đứng lên ra hiệu, bà đi theo tôi. Larry cũng đứng dậy sợ bước theo thì bị từ chối. Cậu nên đợi mẹ ở đây thì hơn. Mụ theo chân ông bác sĩ đi dọc cả hành lang tối thui như nhà tù. Hết đi lên mấy bậc lại đi xuống, đi một hồi mới tới một cánh cửa bên trong là một phòng rất rộng, lát gạch bông, kê la liệt những bồn tắm, vài cái có màn che. Ông bác sĩ đi tuốt vào góc phòng, mở một cánh cửa nữa. Sau đó hai người dừng lối trước một bồn tắm có màn che. Tự nhiên ông bác sĩ đưa tay phải đỡ Lucia, nắm lấy mụ như sợ có thể trượt chân ngã vậy. Tay trái kéo vẹt tấm màn che ra. Giữa bồn tắm đầy nước ngồi sừng sững một gã đàn ông trần truồng, tay trói ké. Lucia Santa thét lên, Frank, trời ơi mình! Cái sọ khỉ gầy đét quay lại, khuôn mặt chắc chảy dài, lại nhăn nhó, nhe răng kinh hãi, vẻ kinh hãi của một con thú bị sa bẫy. Cặp mắt xanh lơ trơ ra như mắt sứ, ánh lên một niềm căm phẫn ghê gớm. Khuôn mặt ngước lên, nhưng cặp mắt đã đâu có nhìn ai mà lơ láo nhìn trời đâu đó. Chợt nhìn thoáng qua, cũng biết là khuôn mặt gây khờ hết chữa. Ông bác sĩ vội buông tấm màn xuống sau tiếng thét kinh hoàng của Lucy Santa. Mấy người y công đổ lại. Gói đồ ăn rơi bịch xuống đất, bắn tung tóe lên giày lên tất của mộ. Trở lại văn phòng, Lucia Santa ngồi sững, nức nở khóc. Larry chạy tới dỗ dành mẹ. Mụ ấm ức khóc thương cho thân phận, lại thêm một lần góa bụa, lại đêm đêm ngủ một mình. Xót xa cho mấy đứa con nhỏ, kể như mồ côi bố, từ nay cũng mồ côi bố như mấy đứa lớn. Thế là đành chịu bó tay, đầu hàng số mệnh khắt khe. Mụ khóc vì bao nhiêu năm nay chưa thấy một cảnh tượng nào rùng rợn bằng. Chao ôi, người đàn ông mụ lấy làm chồng, ăn ở mấy mặt con với nhau, giờ đây mụ thấy tận mắt. Hắn tuy sống nhưng thực mất hồn, hắn không còn nữa. Sau đó thì giấy tờ gì Lucia Santa cũng ký hết, mụ còn ngỏ lời cảm ơn bác sĩ. Larry gọi taxi đưa mẹ về và lấy làm lo ngại quá. Vậy mà xe vừa tới đại lộ số 10, đặt bước xuống đường là mụ lại tỉnh táo như thường. mụ lên thang một mình, khỏi cần nó đỡ. Lúc nãy đâu có nhìn thấy ba anh em Vincenzo, Gino và bé sao đứng chờ mẹ về ở góc đường.